Đào Hoa Khốc, chương 139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hổ con hóa hình không lâu lúc từng ăn bèo quá một hồi quả đào. Khi đó, nàng cùng Quân Dao còn ở tại Thái Ất trên núi. Mỗi đến ngày mùa hè sắp tới, Quân Dao đều sẽ dẫn nàng cách sơn, hoặc hướng về nhân thế du lịch, hoặc vào bí cảnh tầm bảo, tình cờ cũng có hướng về cái khác yêu quái quý phủ làm khách. Năm đó ngày mùa hè, hổ con tu luyện phương pháp tối ưu chặt nơi, cần lấy tĩnh tu là hơn. Quân Dao cùng nàng liền ở lại Thái Ất trên núi, chưa từng ra ngoài. Hổ con ở lâu trong núi, đối với ngày mùa hè Thái Ất Sơn nhưng khá là xa lạ. Trong rừng cây cối sinh trưởng rậm rạp, cành lá chăm chú đám đám, ánh nắng hầu như không tìm được trong rừng. Nhà gỗ ở ngoài mấy cây cột cành gỗ lá xôm xuê, sinh trưởng đến phía trước cửa sổ, gió vừa thổi, lá cây vèo vèo vang vọng. Hổ con thường ngồi ở cửa dưới tu luyện, từ sáng sớm lên, cửa dưới ảnh vào ánh nắng, chính là trong một ngày, nhật nguyệt ánh sáng tinh khiết nhất thời gian. Đến sau giờ ngọ, mặt trời lệch đến sơn một bên khác, cổ mộc cành lá cũng chặn lại rồi ánh mặt trời. Hổ con thì sẽ nghỉ một chút, đi cùng Quân Dao trò chuyện, hoặc là ra ngoài chơi đùa. Ngày hôm đó, hổ con chính là ở ngoài ra ngoài chơi đùa bỡn. Nàng bạn mới rồi một bạn tốt, là sát vách đỉnh núi một con mèo. Các nàng là ở bên dòng suối tranh một con cá biết. Con kia con mèo bắt cá rất lợi hại, hổ con cùng nàng học tập rất nhiều bắt cá bản lĩnh, còn dạy rồi nàng làm sao nắm bắt con thỏ để báo đáp lại. Bởi vậy, các nàng nhất hổ một con mèo mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng chung đụng được rất hòa hợp. Hổ con ở trong rừng thật nhanh qua lại, ngày mùa hè nóng bức, may mà yêu quái phải không sợ khô nóng, nàng đến rồi một khác trên đỉnh núi, con kia con mèo đang đợi nàng. Con mèo thấy nàng, trùng nàng. Miêu, rồi một tiếng, sau đó xoay người hướng về trong rừng đi. Đây là muốn nàng đuổi tới ý thứ của, hổ con liền cùng ở sau lưng nàng, chui vào tùng lâm. Sơn rất lớn, cánh rừng từ cũng rộng rãi. Ngọn núi này cùng hổ con nhà cái kia nơi cũng không gần quá, nàng đối với trong núi tình hình không quá quen thuộc liền đi theo con mèo phía sau, cũng không hỏi nàng đem hướng về nơi nào. Con mèo này tính tình kiêu ngạo, ngẩng đầu đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn hổ con đuổi tới rồi hay không, nàng như còn đang, liền tiếp tục đi phía trước đi, nếu là rời đi có chút xa, cũng không dục, chỉ dừng lại chờ một chút nàng, rất là trầm ổn. Hổ con thấy nàng mắt nhìn thẳng, kính đi thẳng tới, nghĩ là có hảo vật cùng nàng chia sẻ, không khỏi lòng sinh chờ mong, theo sát phía sau nàng. Chỗ kia tựa hồ khá xa, các nàng xuyên qua một mảnh rừng cũng không đến. Hổ con càng chờ mong, nếu là có thú đồ vật nàng muốn mang về cùng A Dao cùng chơi. Các nàng đi thẳng đến dưới một thân cây, con mèo mới ngừng lại, quay đầu lại nhìn hổ con. Miêu, rồi một tiếng, sau đó thả người lên cây. Hổ con nhìn cây kia, sợ ngây người. Đây là một cây cây đào, mọc đầy rồi quả đào. Quả đào đã thành thục treo ở đầu cành cây, lộ ra béo mập ánh sáng lộng lẫy. Hổ con dưới tàng cây đều có thể nghe thấy được quả đào trong veo mùi thơm. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn. Con mèo lên cây, thân móng được rồi một con khổng lồ quả đào, dùng sức vỗ một cái, đem quả đào chém xuống, vừa vặn rơi ở Tiêu Duyên trước người. Tiêu Duyên tò mò duỗi ra móng vuốt, dùng trên vuốt đệm thịt đụng một cái quả đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đào trên có một vòng tế tế lông tơ, hổ con trên móng vuốt không để ý, sượt lên một tầng không công tiểu lông tơ. Nàng thu móng, lại tiến lên trước người một cái, quả đào chất lỏng nhiều no đủ, tất là vô cùng mỹ vị. Tiêu Duyên rất muốn cắn một cái, nhưng nàng không dám, A Dao không cho nàng ăn những khác quả đào. Không lâu lắm, con mèo liền từ trên cây đập xuống rất nhiều quả đào đến. Nàng từ trên cây nhảy xuống, ở một cái lớn quả đào trên cắn một cái. Quả đào bị cắn ra một lỗ hồng, lộ ra bên trong tươi mới thịt quả cùi trái cây, nước chảy ra, mang theo quả đào mùi thơm ngát. Hổ con liếc mắt nhìn, liền cảm thấy được miệng khô lưỡi khô, rất muốn cũng đi cắn một cái, để giải miệng khô. Nhưng không được, A Dao không cho nàng ăn những khác quả đào. Một cái lớn quả đào rất nhanh liền gọi con mèo gặm đến sạch sành xanh, nàng liếm liếm môi, lại đi gặm tiếp theo chỉ. Nàng gặm đến mức rất chăm chú từng miếng, dường như ở nếm nhân gian đến vị, hổ con thèm ăn ngụm nước đều phải rớt xuống. Con kia con mèo rất nghĩa khí, nàng gặm hai cái, đem quả đào đẩy lên hổ con trước mặt, xin nàng cũng ăn. Hổ con liếc mắt nhìn quả đào, đột nhiên rời đi chỗ khác đầu đi, nghĩa chính ngôn từ nói. Không được, không ăn, con mèo kỳ quái liếc nhìn nàng hai mắt, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hưởng dụng quả tươi. Hổ con cố gắng nhịn xuống, nàng rất tức giận mà nhìn con mèo, nàng không được dùng quả đào dụ dỗ nàng. Nếu ăn quả đào, A Dao sẽ tức giận. Hổ con cúi đầu ủ rũ mà đi ra, thân ảnh biến mất ở trong rừng rậm. Con mèo không biết nàng vì sao không ăn, cũng không nhiều hơn để ý tới, lại gặm thêm một viên tiếp theo quả đào, đem cái bụng điền đến khiên khít, vừa mới cất bước chậm gì gì mà rời đi. Nàng vừa mới đi, vừa mới biến mất hổ con bỗng nhiên từ một thân cây sau trốn ra. Nàng chạy đến cây đào dưới, ngửa đầu nhìn ngó thả người nhảy một cái, bò đến trên cây. Nàng muốn ăn một con quả đào. Nơi này chỉ có nàng, con mèo cũng mất, sẽ không có người cùng A Giao cáo trạng, nàng liền ăn một con, A Giao không sẽ phát hiện. Hổ con một mặt nghĩ một mặt chọn lựa to lớn nhất cái viên này quả đào, đưa nó hái xuống, sau đó ngay ở trên cây, dùng móng vuốt dè dặt đem đào ra trên tế lông tơ sượt đi, sau đó cúi đầu thăm dò mà cắn một cái. Ăn ngon, hổ con không thể chờ đợi được nữa mà lại cắn xuống một cái, một viên quả đào không lâu lắm liền chỉ còn lại có hạt đào. Hổ con đã sớm đem chỉ ăn một con quyết tâm quăng đến sau đầu, ở trên cây một mạch cuồng ăn 7-8 con, bụng nhỏ điền đến phình, này mới dừng lại. Sắc trời đã tối, mặt trời rớt xuống tây sơn, đêm đen rất nhanh liền muốn đến rồi. Hổ con ăn no nê thấy sắc trời đã tối, vội vã hướng về trong nhà đi. Đã quá muộn không trở về nhà, A Giao sẽ lo lắng. Nàng trước khi rời đi còn rất tốt ghi nhớ cây đào vị trí, muốn ngày mai trở lại ăn quả đào, trong lòng còn khắp vô biên tế mà nghĩ, nguyên lai quả đào tốt như vậy ăn, nếu cái nào ngày có thể ăn A Giao quả đào là tốt rồi. A Giao kết quả đào, nhất định càng ngọt càng ngon lành. Hai ngọn núi cách đến xa, nhưng Tiêu Duyên triển khai phép thuật rất nhanh liền đến rồi nhà gỗ ở ngoài. Trong phòng đã điểm đèn, hổ con ở trong viện nhìn tới chỉ thấy giấy dán cửa sổ chiếu phim quân dao bóng người, nàng cúi đầu kích thích dây đàn, thanh nhã tiếng đàn từ nhà gỗ truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Duyên là chị hổ con, tất nhiên là không hiểu âm luật nhưng nàng rất thích A Giao biểu diễn đàn cổ, nàng phẩm không ra đến tột cùng hảo ở nơi nào, chỉ biết cái kia tiếng đàn đặc biệt dễ nghe, bất luận nghe trên bao lâu cũng sẽ không phiền chán. Hôm nay vừa vặn là 3 ngày một hồi, hổ con càng thêm hài lòng, nàng không ngừng ăn vào quả đào, còn có thể cùng A Giao song tu, hôm nay coi là thật vô cùng mỹ hảo. Tiếng đàn nghe đi, A Giao biết được nàng trở về, hổ con cao hứng, vội vã chạy vào môn đi. Quân Giao thấy nàng trở về, lắc lắc đầu, mà đi rửa mặt, hổ con gật gật đầu, nhưng nàng muốn A Giao hôn nhẹ, liền đi tới, nhảy đến Quân Giao trên gối, nói. Muốn hôn một chút mới đi, các nàng xong tu qua Quân Giao sẽ không hạn nàng hôn nhẹ số lần, phàm là nàng muốn, tất là cho. Mắt hổ con ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, chờ đợi A Giao mềm mại môi cùng nàng chạm nhau. Quân Giao khí tức gần rồi, hổ con cảm giác được khóe môi cong cong. Nhưng mà qua hồi lâu, nàng chờ mong hôn nhẹ cũng không hạ xuống. Hổ con nghi hoặc mở hai mắt ra, không hiểu nhìn phía Quân Giao. Quân Giao như có điều suy nghĩ nhìn nàng, thấy nàng mở mắt nhấc tay sờ soạng nàng bên môi lông. Hổ con muốn thuận thế liếm liếm đầu ngón tay của nàng, nhưng mà còn chưa tới gần, Quân Giao liền đưa tay thu hồi. Hổ con ngẩn ra kêu một tiếng, A Giao. Quân Giao vẫn chưa như thường ngày như vậy ôn nhu ứng với nàng, mà là đưa tay ra, nói. Móng vuốt, hảo hung, hổ con oan ức nhưng vẫn là đem móng vuốt phóng tới Quân Giao lòng bàn tay. Quân Giao đưa nàng móng vuốt ngược lại, nhìn một chút đệm thịt liền ánh nến, chỉ thấy nàng béo mập tiểu trên đệm thịt dính một tầng tế tế lông tơ. Này lông tơ hiện ra hơi màu trắng, chính là đào ra trên sở trường. Hổ con vừa nhìn đã biết không tốt, nàng đã quên đem móng vuốt rửa sạch, ăn trộm quả đào trên móng vuốt lông tơ chưa đi, bên môi đào chất lỏng cũng không rửa sạch sẽ. Quân Giao lắc đầu bất đắc dĩ, hỏi, A Duyên ăn vụng quả đào rồi, hổ con sợ nàng tức giận, không dám thừa nhận càng vãi lên dối đến. Không có ăn quả đào, là con mèo ăn, ta chỉ là sờ soạng một hồi. Quân Giao vốn chỉ bất đắc dĩ hổ con ngốc mà thôi, dù cho khí nàng ăn vụng quả đào, nhưng cũng chưa đa động giận, ai biết hổ con lại vẫn cùng nàng nói dối. Quân Giao ánh mắt nhất thời lạnh xuống, hổ con còn muốn biện giải Quân Giao nhưng chỉ khẽ nói. Rửa mặt rồi đến, thần sắc của nàng cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt cũng là lạnh lùng, hổ con không dám chống đối, chỉ được đi trước rửa mặt. Nàng biến thành hình người tắm đến rất chăm chú, xác nhận trên người không có những khác quả đào hương vị, mới dè dặt trở lại trong phòng. Quân Giao đã nằm xuống, con mắt của nàng nhắm, làm như đã ngủ. Tiêu Duyên đi lên trước đang muốn ở Quân Giao bên người nằm xuống, nàng bỗng nhiên đã mở miệng. Đêm nay ánh trăng làm sao? Tiêu Duyên ngắm nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy nguyệt quang trong sáng, ngân huy rải rác đi kèm trong rừng thành đàn đom đóm, có vẻ đặc biệt siêu thoát xinh đẹp tuyệt trần. Ánh trăng rất tốt, Tiêu Duyên đáp, Quân Giao mở ra hai con mắt cùng nàng nói. A Duyên tu vi đang phương pháp tối ưu chặt nơi, không bằng thừa dịp ánh trăng sáng sủa tiếp tục tu luyện. Hổ con nghe thế cách, lập tức cuống lên, Nàng thường ngày sát thực ngày đêm đều muốn tu luyện, nhưng hôm nay không giống, hôm nay vừa vặn là xong tu ngày. Các nàng ba ngày mới có một hồi, hổ con không muốn bỏ qua. Nàng nói, ngày mai tu luyện nữa, đêm nay muốn cùng A Giao đồng thời. Quân Giao lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối nay không được, các nàng ba ngày một hồi, chưa bao giờ từng đứt đoạn, tối nay A Giao cũng không nguyện cùng nàng song tu. Hổ con chột dạ thấy vậy liền biết nàng tất phải không tin nàng chỉ sờ sờ quả đào lời giải thích. Không dám lại biện giải, nhưng là cố chấp nói, ta liền nằm ở A Giao bên cạnh. Lúc này quân Giao chưa không nữa hứa tùy ý hổ con ngủ thẳng nàng bên cạnh. Hổ con hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng rất nhanh sẽ cảm thấy không quen. Các nàng nằm cùng nhau lúc A Giao đều sẽ ôm một cái nàng, làm cho nàng ở trong ngực của nàng ngủ. Nàng chỉ cảm thấy vắng vẻ, không có quân Giao ôm một cái, nho nhỏ này giường đột nhiên trở nên cực kỳ rộng rãi, nàng cảm thấy rất bất an. Tiêu Duyên theo bản năng mà liền muốn cùng quân Giao làm nũng, muốn nàng ôm một cái nàng. Nhưng nàng rất nhanh nhớ tới, nàng ăn vụng quả đào bị phát hiện, A Giao đang tức giận. Nàng nhất thời chột dạ, không dám nói nữa cái gì, dè dặt nằm ở trên giường nhỏ, không nhúc nhích cho đến hừng đông. Sau khi trời sáng, quân Giao vẫn không có để ý đến nàng. Nàng không để ý tới nàng, Tiêu Duyên liền không dám nói lời nào, chỉ là thỉnh thoảng sợ hãi mà liếc mắt một cái quân Giao, trong lòng ngóng trông A Giao rất sớm nguôi giận, có thể để ý một để ý đến nàng. Nhưng mà quân Giao này một mạch liền tức giận một tháng. Trong một tháng, không có hôn nhẹ, không có ôm một cái, cũng không có sờ sờ da lông, ba ngày một hồi cũng không có. Tiêu Duyên từ ban đầu chột dạ áy náy, đến oan ức khổ sở, đến cuối cùng, cũng nóng giận. Nàng vừa giận dỗi, cũng không cùng quân Giao nói chuyện, hiện ra tức giận dáng dấp chỉ lo chính mình tu luyện. Nhưng nàng rồi lại không nhịn được chẳng bao lâu nữa, liền muốn nhìn lén một hồi quân Giao, nhìn nàng là hay không bớt giận. Quân Giao nhưng như là không nhìn thấy nàng, cũng không nhìn, cũng không phải là nàng phanh chế ăn ngon thịt, nàng thậm chí ngay cả quả đào chuyện cũng không hỏi, chỉ là không để ý tới Tiêu Duyên. Tiêu Duyên sinh một chút hờn dỗi, dần dần mà tâm hoảng lên. A Giao như vậy tức giận, có thể hay không không bao giờ để ý tới nàng. Nghĩ như thế, hổ con cũng không ngồi yên được nữa, nàng vội vã chạy đi quân Giao bên cạnh. Quân Giao nhưng ngay cả xem đều không có nhìn nàng. Tiêu Duyên càng ngày càng hoảng hốt, nàng nhấc tay nắm lấy quân Giao ống tay áo, kêu một tiếng. A Giao, quân Giao còn muốn lại phơi nàng hai ngày, tất nhiên là không để ý tới nàng. Hổ con lập tức đỏ mắt, nước mắt rớt xuống, lắp ba lắp bắp nói. Ta không ăn những khác quả đào rồi, đừng không muốn ta. Nàng khóc, quân Giao không nữa có thể nhẫn tâm đi làm, đưa nàng ôm vào trong lồng ngực vì nàng lau nước mắt. Hổ con ô ô mà khóc, một mặt mồm miệng không rõ lính bảo an địa phương chứng. Cũng không tiếp tục ăn quả đào rồi. Nàng ủy khuất một tháng, lúc này toàn phát tiết đi ra, đem chính mình khóc thành một con mèo mướp nhỏ. Quân Giao đau lòng, lại hối hận chính mình quá mức nghiêm khắc, không được mà an ủi nàng. À Duyên ngoan, đừng khóc. Hổ con gật gật đầu thật chặt đem quân Giao ôm lấy, hình như phải đem này một tháng đến sót lại ôm một cái toàn bù đắp lại. Quân Giao trầm thấp mà thở dài, thanh âm êm dịu hạ xuống. Cũng không cho lại gạt ta. So sánh lẫn nhau mà nói, nàng càng để ý chính là, nhà nàng A Duyên càng sẽ nói lừa gạt nàng. Hổ con đáp ứng, từ nay về sau, cũng không còn cùng quân Giao từng nói láo nói, cũng không còn ăn qua những khác quả đào. Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại tới đây liền kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại phiên ngoại càng ở cá nhân trí đã ở dự bán, tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin mời đâm Weibo. Weibo số, nguyên lai xà tinh bệnh như vậy nhiều. Ô cách chương.